Chương 34, Thế giới 3, bánh bao nhỏ thứ 3 trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, rèm cửa kéo kín, ánh nắng ban trưa không thể chiếu tới căn phòng, khiến nó có vẻ âm u ảm đạm. Bồn tắm trắng tinh được đổ đầy nước ấm, trên gạch men sứ loang lổ vết nước tràn ra chưa kịp khô, nước trong bồn vốn dĩ nên trong suốt nhưng giờ đây lại hiện lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt rợn người, một vật thể hình người trượt xuống đáy bồn, mái tóc phiêu tán theo từng dao động trong nước, không biết còn sống hay đã chết. Bỗng nhiên, một chuỗi bọt khí ùm ụt từ đáy bồn nổi lên, mặt nước vốn bình lặng không gợn sóng lại đột nhiên dao động mãnh liệt. Ninh Tịnh Viện lấy thành bồn ngồi dậy, chỉ nghe thấy rào một tiếng, cảm giác khó thở cuối cùng đã giảm bớt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cô ngã người trượt theo thành bồn, dạ dày căng đến trướng đau, cổ họng nóng bừng. Ninh Tịnh dùng hai ôm chặt bụng dưới, dùng sức nhấn mạnh, rất nhanh, cảm giác buồn nôn lập tức trào lên. Nhìn thì như đang tự hành hạ bản thân, nhưng sau khi cô nôn ra một đống nước bọt trong suốt, thân thể mới thoải mái hơn một chút. Mất một hồi định thần, Ninh Tịnh chợt nhận ra cổ tay phải có chút đau đớn, cô buồn bực cầm cổ tay giơ lên trước mắt, trên cánh tay trắng nõn hiện ra một đường dao cắt còn mới, miệng vết thương bị ngâm đến trắng bệch, đã không còn chảy máu. Ninh Tịnh, đây là tình huống gì? Hiện trường tự sát. Hệ thống, Đinh, hoan nghênh ký chủ tiến vào thế giới thứ ba. Tiến độ hoàn thành cốt truyện hiện tại, 0%, tổng giá trị nhân phẩm, 65 điểm, Ninh Tịnh xoa xoa ấn đường, quan sát xung quanh, trên bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch trong phòng tắm có nửa cốc nước lạnh, bên cạnh là một hộp thuốc ngủ bị hơi nước chưng đến mềm, có vẻ như nguyên chủ đầu tiên là cắt đứt động mạch chủ, sau đó uống thêm thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, xem ra là sợ bản thân chết không nổi, định mua thêm tấm bảo hiểm cho chắc ăn. Việc cấp bách trước mắt là phải rời khỏi cái phòng tắm oi bức này cái đã, ngây ngốc ở đây thêm một lúc nữa, chẳng may cô lại lao đầu vào nước, trực tiếp phi tới nhiệm vụ thứ tư thì toi. Bước ra khỏi bồn tắm, Ninh Tịnh đi chân trần trên sàn nhà động đầy vệt nước, đầu vẫn còn thoáng váng, xem ra tác dụng của thuốc ngủ vẫn còn. Nhìn thấy trên móc treo quần áo có kiện áo tắm dài, cô kéo xuống và khoác lên thân thể trần trụi của mình, lúc này mới mệt mỏi mở cửa bước ra ngoài, nháy mắt. Không khí lạnh lẽo ập tới trước mặt, đây là một căn phòng rất rộng, điều hòa vẫn đang hoạt động vù vù, tạp chí cùng quần áo rải rác đầy đất, có thể thấy được nguyên chủ không phải là một người ưa thích dọn dẹp nhà cửa, toàn bộ rèm cửa đều kéo kín, chỉ một ít tia nắng le lói chiếu vào khiến trong phòng càng thêm âm u. Ninh Tịnh tiện tay đóng cửa phòng tắm lại, dựa theo ký ức nguyên chủ, tìm thấy hòm thuốc bên trong một ngăn kéo trong phòng, cô chỉ đơn giản là cầm máu, sát trùng và băng bó miệng vết thương trên cổ tay rồi mệt mỏi ngã xuống giường, vừa dính lấy gối đầu, cô liền không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại một lần nữa, trời đã chạng vạng, sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã tối sầm. Hệ thống, ký chủ, ngươi đã cảm thấy tốt hơn chưa? Ninh Tịnh gật đầu, âm thầm tiêu hóa nội dung cụ thể của nhiệm vụ trong lòng. Sau khi nhìn bao quát một lần, cô bị mũi tên quan hệ rối rắm giữa các nhân vật làm cho sốc không nói lên lời, nhiệm vụ này diễn ra trong giới giải trí hiện đại, trình độ phát triển của thế giới này, cũng như các loại số liệu, đều rất giống với thế giới ban đầu của Ninh Tịnh, nhưng giữa hai bên lại không có giao thoa, chỉ là thời không song song, thời đại mà Ninh Tịnh đang sống, ngành công nghiệp giải trí đã phát triển đến một trình độ nhất định, nhưng trong thời đại của nhiệm vụ lần này, giới giải trí dường như còn phát triển với quy mô lớn hơn. Ba ngành ca nhạc, điện ảnh, truyền hình đều có dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, thậm chí còn giúp văn hóa Trung Hoa vươn ra toàn thế giới. Sở gia là gia tộc cá mập trong ngành giải trí, Sở lão gia tự tay xây dựng cả thế hệ oanh liệt của Sở gia từ hai bàn tay trắng. Cuộc đời ông cưới qua hai bà vợ, nhưng đều đã ly hôn, dưới gối có ba đứa con cả là con vợ đầu, con thứ và con út đều là do vị nhị phu nhân Sở gia sinh ra. Sau khi Sở lão gia lui về nghỉ hưu, con trai cả Sở Tinh Thụ tiếp quản đế chế giải trí do cha mình để lại, năng lực anh ta không yếu, nhưng tính cách độc đoán, sinh hoạt cá nhân cũng tương đối hỗn loạn. Năm 30 tuổi, Sở Tinh Thụ có cuộc hôn nhân chính trị với một gia tộc môn đăng hộ đối, tuy nhiên trên thực tế, hai vợ chồng không hề có tình cảm với nhau, hơn nữa chỉ sau 2 tháng kết hôn, con riêng của Sở Tinh Thụ ở nước ngoài liền tìm tới cửa, đoạn hôn nhân mỏng manh này đương nhiên không chịu nổi đả kích. Vốn đã không bình yên lại càng thêm sóng gió, kết quả chưa đến một năm liền tuyên bố tan vỡ. Sau đó, Sở Tinh Thụ hoàn toàn buông thả bản thân, bạn gái bên người gần như mỗi tháng đổi một cô, trong đó hầu hết là minh tinh điện ảnh hoặc người mẫu. Người bạn gái gần đây nhất là một tiểu hoa đáng đang nổi trong nước Ninh Vi. Tiểu hoa đáng tên Ninh Vi này là người bạn gái có nhiệm kỳ dài nhất của Sở Tinh Thụ. Hai người đã ở bên nhau hơn nửa năm trời. Gần đây Ninh Vi còn phát hiện bản thân mang thai. Cô gái tự tử trong phòng tắm mà Ninh Tịnh bám vào lần này chính là em gái của Ninh Vi. Hai, lại nói, Sở Tinh Thụ có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy, thế nhưng lại không phải đại khí vận giả hay là vai ác của cốt truyện lần này. Đại khí vận giả chân chính là em trai cùng cha khác mẹ của Sở Tinh Thụ, nhị thiếu gia Sở Tinh Vân. Còn nhân vật bị trói định làm vai ác thế giới này, thế nhưng lại là đứa con ngoài giá thú của Sở Tinh Thụ. Phía trên có nói qua, Sở Tinh Thụ ở nước ngoài có một đứa con riêng, lúc đứa bé này vừa xuất hiện, cũng chính là lúc hai gia tộc liên hôn chưa lâu, đương nhiên không thể để tin tức này lọt ra ngoài, cho nên, đứa con riêng này được nuôi ở Sở gia trên danh nghĩa em trai Sở Tinh Thụ. Vì để bối phận đứa con riêng được thống nhất, cho nên đứa trẻ ấy được đặt tên là Sở Tinh Trạch. Ninh Tịnh tổng kết một câu, đúng là vở kịch hào môn đầy cẩu huyết, hệ thống, đại khí vận giả cùng vai ác là thúc cháu, ngoài mặt là anh em, hơn kém nhau mười mấy tuổi, lại không thường thấy mặt. Theo lẽ thường mà nói, ngay cả khi có xung đột lợi ích, cũng không nháo đến nông nổi người sống ta chết, cho nên, chiến tranh giữa hai người bọn họ, kỳ thật là do một người phụ nữ gây ra, tất cả đều dẫn đến người phụ nữ quan trọng nhất của toàn bộ câu chuyện này Ôn Duyệt. Sau khi Ninh Vi mang thai, ngay lập tức được Sở Tinh Thụ đưa về Sở gia dưỡng thai. Trong khoảng thời gian này, Sở Tinh Thụ vẫn chứng nào tật đấy, tiếp tục ở bên ngoài tán gái, nhưng lần này, anh ta thay đổi khẩu vị, không thích minh tinh người mẫu, mà đi coi trọng một nữ sinh cao trung, cũng chính là Ôn Duyệt. Trải qua một đoạn thời gian uy hiếp đầy cẩu huyết, sau tiết mục cường thủ đoạt hào, Ôn Duyệt bị đưa tới biệt thự Sở gia giam lỏng. Tại đây, Sở Duyệt gặp được cậu bé cô độc Sở Tinh Trạch, cũng gặp được đại khí vận giả ôn nhu lễ độ Sở Tinh Vân, lúc đó vừa du học trở về nước. Sau đó xảy ra chuyện gì chắc mọi người cũng đoán được, Ôn Duyệt đồng thời lay động trái tim của cả hai chú cháu, nhưng lại không cùng người nào bên nhau đến già, bởi vì, vài năm sau đó, cô bị quấn vào trong một vụ bắt cóc liên quan đến Sở gia, trong lúc nghĩ cách tìm cứu viện, bị đạn bắn xuyên qua thân thể, mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong, hồng nhan bạc mệnh, thập phần đáng tiếc. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt đẩy mâu thuẫn giữa Sở Tinh Trạch và Sở Tinh Vân lên đến đỉnh điểm, từ đó mở màn cho hơn mười mấy năm hai chú cháu chém giết nhau trên thương trường. Ninh Tịnh, mẹ kiếp, đây là màn chú cháu bá đạo đều yêu ta hả? Hệ thống, theo một nghĩa nào đó, cũng coi như là đúng đi. Ninh Tịnh bị màn cẩu huyết làm cho đau não, trước hết cần lý giải một chút quan hệ giữa các nhân vật, con trai cả của Sở gia Sở Tinh Thụ, thuộc tính, Tết đi hoa tâm, bạn gái hiện tại, Ninh Vi, tức chị gái hiện tại của Ninh Tịnh. Ngoài ra, con riêng của anh ta, cũng chính là người được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa em trai út trong nhà, nhị thiếu gia Sở Tinh Vân, thuộc tính, đại khí vận giả, con riêng của Sở Tinh Thụ Sở Tinh Trạch, thuộc tính, vai ác, cũng chính là đối tượng Ninh Tịnh cần nuôi dưỡng. Cả ba người này, trong tương lai sẽ cùng coi trọng một cô gái, tức là vì Ôn Duyệt trúng đạn mà chết kia. Ninh Tịnh, hai, vở kịch này lý giải thật lợi hại, cái này người ta gọi là tình yêu hận thù kéo dài qua hai thế hệ. Hệ thống, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Ninh Tịnh vừa ngồi dậy thì bụng đã truyền đến âm thanh ùm ụt, dạ dày đói đến quặn lại, rốt cuộc đã bao lâu nguyên chủ chưa bỏ cái gì vào bụng. Ninh Tịnh bật đèn, ánh sáng dịu nhẹ lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng. Trong lúc tìm kiếm di động của nguyên chủ, Ninh Tịnh có tiện tay lướt qua đống sách giáo khoa cao trung trên mặt bàn để máy tính, đã qua hơn nửa học kỳ, vậy mà trên trang sách không có nổi một chữ ghi chú, mới tinh như cũ, cả quyển sách ngoại trừ hai chữ xấu xí Ninh Tịnh được viết bên trong, thì không có một dấu vết nào khác. Ninh Tịnh ngáp một cái, vừa cúi đầu tìm số điện thoại gọi cơm bên ngoài, vừa bước ra ngoài phòng khách. Đây là một căn chung cư được trang bị sang trọng, nhưng trống trải, không một bóng người. Đánh giá từ tấm poster rất lớn treo trên tường, đây có lẽ là nơi ở của hai chị em Ninh Vi. Ninh Vi hiện tại, chắc có lẽ chỉ mới phát hiện bản thân mang thai, vẫn chưa được Sở Tinh Thụ đem về biệt thự Sở gia dưỡng thai. Có lẽ để phù hợp với thiết kế của cốt truyện, nên ngũ quan của Ninh Vi lớn lên giống bản thân Ninh Tịnh đến 6-7 phần, nhưng khí chất lại một trời một vực. Ninh Vi thoạt nhìn trong trường thành và quyến rũ hơn. Vừa trượt mở màn hình khóa, di động cùng lúc rung lên. Có một tin nhắn gửi tới, tiện nhân, tại sao mày chưa chết đi, đi chết đi, phía dưới không ký tên, điện thoại cũng là dãy số xa lạ, Ninh Tịnh nhăn mày, trước tiên gọi cơm hộp, sau đó đi một vòng quanh căn hộ, cuối cùng ngồi xuống trên sofa, bắt đầu tìm kiếm hộp thư đến của nguyên chủ, nhìn vào lịch sử hộp thư đến, trong đó toàn bộ đều là loại tin nhắn này, dùng từ khó coi, câu chữ mang tính công kích và nhục mạ nguyên chủ, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cô đã liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn như vậy, không hiểu được vì sao nguyên chủ có người chị bên ngoài uy phong lẫm liệt như vậy, mà bản thân lại phải chịu sự quấy rối và bắt nạt như vậy, có lẽ, hai chị em ngày thường cũng không thường nói chuyện, Ninh Tịnh thoát khỏi một hộp thư đến, tìm thấy trong bộ sưu tập có 3 mẫu tin nhắn được lưu trong mục có tên quan trọng, tất cả đều gửi đến từ một người có tên là Chu Toàn, 3 tin nhắn có nội dung lần lượt là, ừ, không, cô thật phiền, Ninh Tịnh, ren ren một tiếng, chuông cửa vang lên, cơm hộp đã giao tới, Ninh Tịnh hét lên một câu tới đây rồi liền nhanh chóng mở cửa, anh chàng giao cơm cúi đầu đem cơm hộp đưa vào tay Ninh Tịnh, lúc vô tình lướt qua mặt cô, sắc mặt liền tỏ ra kinh hoàng, Ninh Tịnh, sau khi đóng cửa, cô dường như có linh cảm chẳng lành, nhanh chóng bước nhanh về phía gương dài đặt ở phòng khách, trong gương hiện ra một cô gái học sinh cao trung dáng người mảnh khảnh, lớp trang điểm do ngâm nước mà bị nhòe đi, trông vô cùng đáng sợ, đường kẻ mắt đen xì bị nước ấm hòa tan, như là hai hàng huyết lệ đen nhánh chảy dọc dưới gò má, lớp nền dày cộm bị bốc xuống một nửa, trên mặt loang lỗ chỗ đậm chỗ nhạt, đáng sợ nhất là, màu tóc của cô hồng, cam, vàng, xanh lam, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, tâm trạng Ninh Tịnh trở nên vô cùng phức tạp, dáng vẻ này của cô, không cần phải hóa trang thêm, trực tiếp ra ngoài là có thể tham dự ngày lễ Halloween, Ninh Tịnh quyết định cùng hệ thống tâm tình trò chuyện, hệ thống, H.U.H., Ninh Tịnh, là ai nói sẽ cho ta thế giới này không cần làm việc mà vẫn có rất nhiều tiền, là ai nói sẽ cho ta có rất nhiều bạn trai bạch phú Mỹ, giữa người với hệ thống, rốt cuộc còn tồn tại niềm tin cơ bản không vậy, hệ thống, ngươi là em gái Ninh Vi, cô ta leo lên sở gia, ngươi chẳng phải không cần làm việc vẫn có thể áo cơm không lo đó thôi, ngươi còn quen biết rất nhiều người khác phái, chỉ cần không ảnh hưởng tới nhiệm vụ, dù ngươi một chân đạp nhiều thuyền, cũng không có vấn đề, lại nói, thân thể này ngoại trừ kiểu tóc bên ngoài, còn lại số liệu hoàn toàn là mô phỏng thân thể của ngươi, nơi nào không bạch không đẹp, Ninh Tịnh, tốt lắm, giải thích rất hệ thống,